được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 47, góc truyện audio.com. Diệp Phồn chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, cậu thật đúng là rất hâm mộ dáng người Lý Thiệu Quân, nếu có thể rèn luyện thành cái dạng như thế cậu nằm mơ cũng sẽ sung sướng cười đến tỉnh dậy. Thời điểm còn đang suy nghĩ cậu nghe một trận cười đùa trên bờ biển, nguyên lai là có mấy bạn nhỏ được cha mẹ dắt đi chơi, ngồi trong phao bơi vui mừng nhào vào trong nước biển. Nhìn nước biển xanh thăm thẳm, Diệp Phồn thực sự muốn ra ngoài đó, không chần chừ liền đáp ứng lời Lý Thiệu Quân, được a, tớ cũng muốn thử một lần, nhưng không nên ra chỗ quá sâu. Lý Thiệu Quân nghe xong lời này nở nụ cười, nhướng mày nói tốt, chúng ta đi tìm cái chỗ mà trẻ con hay đến để giúp cậu học bơi lội chứ nhỉ. Biết chính mình lại bị chê cười, Diệp Phồn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Thiệu Quân, thật là quá xấu xa, bất quá vẫn là ôm phao bơi Lý Thiệu Quân đưa cho cậu đi theo đến bờ biển để học bơi. Lý Thiệu Quân đưa Diệp Phồn tới một chỗ tương đối ít người, biết Diệp Phồn còn chưa biết bơi sẽ có chút sợ cho nên chỉ đưa cậu chỗ nước dâng đến eo. Lý Thiệu Quân chính là nhìn chúng bên này ít người mới mang Diệp Phồn tới, dù sao cũng phải cởi áo trên người ra, hắn không muốn có quá nhiều người nhìn đến thân thể Diệp Phồn. Lý Thiệu Quân giúp Diệp Phồn mang kính bơi, trước tiên dạy cậu hít thở lấy hơi ngục xuống nước rồi cổ vũ cậu thử làm. Diệp Phồn từ ban đầu còn rất khẩn trương, cũng may nước tương đối sạch sẽ, sóng biển cũng tương đối ôn hòa, ngâm mình trong nước cũng thoải mái hơn, Lý Thiệu Quân còn ở bên cạnh đến lúc này cũng bớt khẩn trương, bắt đầu hứng thú bừng bừng học bơi lội. Lúc học ngục lặn, Lý Thiệu Quân vẫn luôn nắm tay Diệp Phồn, còn Diệp Phồn vẫn theo tiết tấu của hắn, ngồi xổm xuống, đem đầu chui vào trong nước, quai hàm cậu phồng lên, nhả hơi một chút, ở trong nước nhờ mang theo kính bơi nên có thể mở mắt cùng Lý Thiệu Quân nhìn nhau. Lý Thiệu Quân biết Diệp Phồn mới chỉ học cho nên thời gian ở dưới nước cũng không quá dài, quan sát tình trạng của cậu, không sai biệt lắm liền đưa cậu ngoi lên mặt nước để thở. Diệp Phồn ở dưới nước được tương đối lâu vì biết điều tiết hô hấp, lại còn có Lý Thiệu Quân kèm bên cạnh, cậu thực mau nắm vững cách giữ hơi, có thể vùi mình trong nước luyện tập một cách thoải mái. Đem một hơi còn lại nhả ra, Diệp Phồn trồi lên mặt nước há mồm hô hấp rồi lại ngụp lặn xuống, trong lòng rất vui sướng, cậu cứ tưởng mình vốn sợ nước, không nghĩ tới ở mảng bơi lội còn có thiên phú như vậy. Sau một hồi học ngụp lặn dưới nước cậu liền có cảm giác thành tựu, thật sự cao hứng, cười đối với Lý Thiệu Quân nói. Xem ra tớ còn có thiên phú học bơi nha, khó có dịp nhìn được bộ dáng Diệp Phồn đắc ý như vậy, Lý Thiệu Quân cũng thật cao hứng, phi thường cổ động, tôi vẫn luôn cảm thấy tế bào vận động của cậu rất tốt, sau khi trở về cậu có thể thử chơi các môn thể thao vận động khác, tôi có thể dạy cậu đánh bóng rổ, tennis đều được. Đúng vậy, lúc trước cậu từng nói sẽ dạy tớ chơi bóng rổ, sau khi học xong có thể chơi. Diệp Phồn thành tích học tập tốt, chạy bộ cũng khá, nhưng sẽ không quen các môn thể thao khác, cũng rất ít cùng các nam sinh khác chơi, ở trong trường cậu rất ít người chơi tennis, nhưng bóng rổ thì lại nhiều, cậu không chơi, mà cũng sẽ không có ai dù cậu chơi cùng, chỉ có thể ở một bên hâm mộ nhìn bạn học chơi đến người đầy mồ hôi. Lý Thiệu, góc truyện audio.com, Quân cũng hy vọng Diệp Phồn chơi thể thao nhiều một chút, để cậu ngoài việc đọc sách còn có một thứ yêu thích khác, không những tăng cường thể chất còn có thể làm cho tinh thần thoải mái, sẽ không lúc nào cũng giữ vui buồn trong lòng, coi như đây là con đường phát tiết cảm xúc. Kế tiếp, sau khi dạy một ít kiến thức cơ bản về bơi lội, Lý Thiệu Quân dạy Diệp Phồn động tác duỗi chân đạp nước, mỗi động tác hắn đều chủ động làm mẫu. Diệp Phồn ở một bên nhìn rất là hâm mộ, tuy rằng cậu không hiểu bơi lội nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được động tác của Lý Thiệu Quân rất có lực, cũng thực làm cho người nhìn thấy đều là cảnh đẹp ý vui. Mỗi lần nhìn Lý Thiệu Quân làm mẫu xong, Diệp Phồn mang phao bơi liền bắt chước theo động tác, Lý Thiệu Quân ở một bên lại rối rắm. Mỗi động tác của Diệp Phồn, đều nhờ có phao bơi à. Vốn dĩ bọn họ đã chọn một chỗ yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện mấy đứa nhóc, bọn nhóc cũng thật lớn mật, rời khỏi người lớn mà chạy loạn, không biết thế nào mà đám nhóc lại bơi tới nơi này. Đám nhóc tuy còn nhỏ nhưng bơi rất giỏi, còn ở trong nước cãi nhau ầm ĩ, khi nhìn đến một đại ca ca mang theo phao bơi đạp chân trong nước, một đám liền chồi đầu lên nhìn, còn rất trực tiếp cười nhạo một phen, ha ha ha, anh ấy lớn như vậy còn dùng phao bơi, còn không bằng bọn mình à. Đúng vậy, đến tớ cũng không cần phao bơi. Nhóm tiểu thí hài vui thích ở một bên thảo luận, Diệp Phồn nhìn đến cái phao trên người mình cũng thấy xấu hổ đỏ mặt. Lý Thiệu Quân có chút khó chịu, hắn mang Diệp Phồn tới bên này chính là nhìn thấy không có ai, coi như một chỗ lý tưởng, bây giờ bị nhóm tiểu thí hài từ đâu đến làm một cái đại bóng đèn. Lý Thiệu Quân khoanh tay, mặt vô biểu tình, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm đám nhóc kia, phát ra khí chàng uy hiếp đáng sợ. Mấy nhóc con nhìn đến cái vẻ mặt nghiêm túc của đại ca cao cao đều sợ hãi, trong đó có một tiểu bằng hữu gõ gõ những người khác nói đại ca kia thật giống như muốn ăn thịt người a. Các tiểu tử còn lại cũng gật đầu tán đồng, thật sự rất dọa người, một đám hài tử cứ như vậy bị Lý Thiệu Quân dọa chạy. Lý Thiệu Quân lúc này mới xoay người, Trần An, Diệp Phồn bọn nó đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Trái tim bé bỏng của Diệp Phồn chịu chút tổn thương, mặc dù Lý Thiệu Quân không cười cậu, cậu vẫn bỏ phao bơi trên người ra, đặt ở một bên, có chút giận dỗi nói. Tớ không cần phao bơi, tớ học xong rồi. Nhìn đến Diệp Phồn nguyện ý lớn mật muốn bơi thử, Lý Thiệu Quân cũng không cản cậu, chẳng qua Diệp Phồn không có phao bơi, lần đầu tiên bơi thử liền sặc nước. Cảm giác bị sặc rất khó chịu, đặc biệt còn là nước biển, phun sạch sẽ nước ra, Diệp Phồn có chút nhụt chí nhìn Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân vội vàng an ủi cậu, cậu đã học rất nhanh rồi, tôi lúc mới vừa học cũng thường xuyên sặc nước, không sặc nước thì làm sao học được cách bơi lội, luyện tập nhiều thì tốt rồi. Kế tiếp Lý Thiệu Quân vì nghĩ cho an toàn Diệp Phồn, mỗi lần cậu bơi đều kéo tay Diệp Phồn bám vào hông mình, đưa cậu bơi trong nước, có khi còn dán lên cả người cậu, nắm tay cậu làm động tác tiêu chuẩn, có thể nói là thập phần thân mật nha. Diệp Phồn học rất chuyên tâm, Lý Thiệu Quân cũng tận lực không quá mức cố tình chạm vào những nơi mẫn cảm của cậu, bởi vậy Diệp Phồn cũng không để ý nhiều việc ra thịt hai người đang kề sát nhau muốn có. Góc truyện audio.com, bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu. Cuối cùng Diệp Phồn dưới sự chỉ dẫn của Lý Thiệu Quân cũng bơi được mấy mét, tuy rằng động tác vẫn chưa được đẹp, mặc dù thường xuyên quên cách thở, Diệp Phồn vẫn phi thường cao hứng. Bơi lội là loại vận động tiêu hao thể lực, Diệp Phồn ở trong nước cũng được một lúc lâu, Lý Thiệu Quân liền để cậu quay lại bờ biển nghỉ ngơi một chút, Diệp Phồn ngồi ở một tảng đá thấp gần đó. Lý Thiệu Quân ở dưới nước thống khoái bơi lặn, vô cùng đẹp mắt, Diệp Phồn nhìn thấy thì vô cùng hâm mộ. Diệp Phồn ngồi ở bờ biển, thấy Lý Thiệu Quân trồi lên mặt nước đối với mình phất phất tay, cậu cũng cười hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Lý Thiệu Quân tiếp tục chui vào trong nước, bơi một khoảng thời gian sau, Diệp Phồn không thấy Lý Thiệu Quân trồi lên mặt nước, cậu cũng không nghĩ nhiều, Lý Thiệu Quân có thể giữ khí trong một thời gian rất dài. Nhưng Diệp Phồn phát hiện trên mặt nước vẫn thật tĩnh lặng, Lý Thiệu Quân vẫn chưa thấy trồi lên, làm cậu có chút bất an, gọi tên hắn hai tiếng nhưng không ai đáp lại, Diệp Phồn hoảng loạn xuống biển, đi đến chỗ Lý Thiệu Quân biến mất tìm hắn, cậu chui vào trong nước cũng không tìm được bóng người, lại ở trên mặt nước hoảng loạn kêu Lý Thiệu Quân, trong thanh âm mang theo kinh hoàng thất thố, còn có chút phát run. Diệp Phồn tìm không thấy người, lòng nóng như lửa đốt, chung quanh không có ai, phi thường tự trách vừa rồi không khuyên bảo Lý Thiệu Quân tìm chỗ nhiều người để tập bơi, sốt ruột đến muốn khóc, trong lòng thực sợ hãi. Ngay lúc cậu lâm vào tuyệt vọng, phía sau đột nhiên dâng lên một trận bọt nước, cậu còn không kịp xoay người, liền cảm giác có người dán sau lưng mình, đôi mắt bị một bàn tay quen thuộc che lại. Tâm tình hoảng sợ của Diệp Phồn liền đi xuống, giờ phút này cậu thực sự sinh khí, tức giận đến thân thể đều phát run, cậu lần đầu tiên sinh khí đến như vậy. Lý Thiệu Quân vốn định kêu Diệp Phồn đoán xem mình là ai, nhưng mà tay bị lực rất lớn hất xuống dưới, Diệp Phồn xoay người nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tức giận, phi thường nghiêm túc mà nói, Lý Thiệu Quân, cậu làm như vậy thật sự rất ấu trĩ có biết không? Nói xong, Diệp Phồn hất tay Lý Thiệu Quân ra, nhấp môi, banh mặt đi lên bờ. Nhìn Diệp Phồn tức giận như vậy, Lý Thiệu Quân có chút hối hận, hắn vừa rồi chỉ muốn cho Diệp Phồn khẩn trương một chút, muốn xem trong lòng cậu mình có bao nhiêu phân lượng, không nghĩ tới gây đại họa, vội vàng chạy theo, muốn bắt lấy tay Diệp Phồn cầu xin tha thứ. Diệp Phồn, tôi sai rồi, cậu đừng nóng giận. Chính là Diệp Phồn lúc này thật sự thực tức giận, không lưu tình chút nào hất tay hắn ra, cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn. Lý Thiệu Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên hai bước ỉ vào ưu thế chân dài đi lên phía trước chắn đường Diệp Phồn, liền nhìn thấy hình ảnh làm hắn càng thêm áy náy, đôi mắt to của cậu ngấn nước, vành mắt phiếm hồng nhìn hắn. Diệp Phồn cố nén không cho nước mắt rơi, cậu cảm thấy Lý Thiệu Quân thật sự đùa quá đáng, hắn cũng không biết cậu vừa rồi trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, quả thực muốn sụp đổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, hai mắt chừng Lý Thiệu Quân, vòng qua hắn đi tiếp. Lý Thiệu Quân vội vàng giữ chặt cậu, khom lưng cúi đầu, vội vàng xin lỗi, Phồn Phồn, tha thứ cho tôi đi mà, tôi thật sự sai rồi, cậu như thế nào phạt tôi đều được, chính là đừng không để ý tới tôi. Góc truyện audio.com, Lý Thiệu Quân cảm thấy chính mình thật sự tìm đường chết, hắn khẳng định là đầu óc nước vào mới nghĩ đến việc chọc tức phụ nhà mình sinh khí, tự làm bậy không thể sống a. Bất quá Diệp Phồn lần này mới không mềm lòng, muốn cho Lý Thiệu Quân hoàn toàn biết sai, cho hắn một cái liếc mắt rồi lạnh mặt nhìn phía trước mà đi. Diệp Phồn hướng chỗ bọn họ tập trung ban đầu mà đi, mặt trời đã gần lặn hết xuống biển, bóng dáng cậu kéo dài, ở trên bãi biển lưu lại một chuỗi dấu chân, Lý Thiệu Quân cũng yên lặng đi theo phía sau, vắt óc nghĩ làm sao để Diệp Phồn có thể tha thứ cho mình. Diệp Phồn quay lại chỗ bãi biển có nhiều người, Lưu Thanh Thanh xách theo một cái thùng nhỏ hướng cậu đi tới, thấy Diệp Phồn liền cao hứng chạy tới, hưng phấn khoe Diệp Phồn thắng lợi phẩm của mình, Diệp Phồn, cậu xem tớ bắt được thật nhiều con cua nhỏ, còn có sao biển. Vốn đang lạnh mặt khóe miệng Diệp Phồn cũng cong lên, miễn cưỡng nở nụ cười. Hoa cậu thật là lợi hại, Lưu Thanh Thanh xem bộ dáng Diệp Phồn giống như không mấy vui vẻ, hỏi cậu, cậu giống như có điểm không cao hứng, làm sao vậy? Diệp Phồn không muốn nhiều lời, lắc lắc đầu, không có gì, tớ đâu có không cao hứng, chỉ là vừa rồi ở dưới nước lâu nên mệt thôi. Lưu Thanh Thanh không quá tin tưởng, mỏi mệt cùng sinh khí nàng vẫn là phân biệt được nha, chỉ là hiếu kỳ Diệp Phồn tính tình tốt như vậy thì có chuyện gì có thể làm cậu sinh khí, nhìn Lý Thiệu Quân yên lặng theo ở phía sau, lặng lẽ ở bên tai cậu hỏi, cậu cùng Lý Thiệu Quân ầm ĩ cái gì thế, đừng nóng giận, tất cả mọi người đều là bạn tốt. Diệp Phồn không muốn làm Lưu Thanh Thanh lo lắng, cười cười nói, tớ không có việc gì, cũng không có giận hắn, cậu yên tâm, tớ bồi cậu đi bắt con cua tiếp. Nói xong, Diệp Phồn tiếp nhận cái thùng trên tay Lưu Thanh Thanh, nhìn cũng không nhìn Lý Thiệu Quân phía sau, lôi kéo Lưu Thanh Thanh đi lên phía trước, hai người liền ở bờ biển bới cua, nhặt vỏ sò rồi sao biển. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn cùng Lưu Thanh Thanh kề tai nói nhỏ liền tức đến hộc máu, Diệp Phồn lại còn chủ động rủ Lưu Thanh Thanh đi bắt cua, làm hắn đổ một bình giấm lớn, nếu vừa rồi hắn không tìm đường chết, nói không chừng hiện tại cùng Diệp Phồn đi bắt cua là hắn đó. Càng làm cho Lý Thiệu Quân hộc máu chính là, hai người còn vai sóng vai ngồi ở bãi biển, nhìn mặt trời lặn quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ, xem đến trong mắt hắn lửa ghen ghét bùng lên, nhưng là không có nửa điểm biện pháp, hắn cũng không dám lại đi chọc Diệp Phồn sinh khí, chỉ có thể không cam lòng ở phía sau nhìn bọn họ động tác thân mật gặm nhấm nỗi đau. Cách chương.